Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124. Này bình luận vừa ra tới, lập tức khiến cho ăn dưa các võng hữu chú ý. Một đại bang người nhắn lại hồi phục. Tại đây điều bình luận hạ mỗi người phát biểu ý kiến của mình bên nào cũng cho là mình phải. Một bộ phận kiên trì tin tưởng thanh giả tự thanh. Một khác bộ phận người tắc hoài nghi kế toán từ vợ chồng là bịt tai trộm chuông. Hai bên người ngươi tới ta đi, trực tiếp đem này bình luận đỉnh đến trang đầu nhiệt bình. Một bộ phận võng hữu hô hào cảnh sát cha một cha tiền mua sắm tỷ tỷ. Cấp 50 hơn tuổi tỷ tỷ mua phòng ở, nghe tới thực không thể tưởng tượng a. Có thể hay không này mua phòng ở tiền chính là ngầm chiếm cô nhi viện Lạc Quyên. Sợ phiền phức phát sẽ tra được bọn họ trên đầu, cho nên mới đặt ở tỷ tỷ danh nghĩa, đặc biệt có khả năng a. Nhà của chúng ta liền ở tại này hai vợ chồng dưới lầu. Là lão hàng xóm mân nhi cái này tỷ tỷ đối nàng đệ đệ một nhà đặc biệt hảo. Còn đặc biệt trọng nam khinh nữ, nghe nói đem duy nhất phòng ở đều sang tên đến cháu trai danh nghĩa. Liền bởi vì cái này, nàng nữ nhi ở nơi khác niệm đại học. Mấy năm đều không trở lại một chuyến, theo trên mạng tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Chú ý lực độ dần dần tăng lớn, cảnh sát đối cái này án tử cũng càng thêm coi trọng. Kế toán từ chứng mục tuy rằng làm ẩn nấp, nhưng là ở chuyên nghiệp nhân viên cẩn thận xét duyệt hạ. Chừng 107 vạn cách xù thiếu hụt cũng dần dần trồi lên mặt nước. Hồng Tinh cô nhi viện chứng mục quả nhiên có vấn đề. Mà liền ở cảnh sát chặt chẽ kiểm toán thời điểm, một phong chuyển phát nhanh bị người nặc danh gửi qua bưu điện tới rồi cảnh sát cục. Mở ra vừa thấy, thế nhưng là kế toán từ vợ chồng lợi dụng tài vụ cùng mua sắm chức vụ chi tiện. Nội ứng ngoại hợp giữ lại cô nhi viện Lạc Quyên sở hữu chứng cứ. Bao gồm tiền mua sắm cố ý lấy hàng kém thay hàng tốt. Cùng cung ứng thương kết phường nâng lên cung ứng giá cả sau đó phân tiền ảnh chụp cùng ghi. Âm money thậm chí còn có hai chương kế toán từ vợ chồng mang theo tiền hoa quế đi bán lâu chỗ xem. Phòng ảnh chụp, trong đó còn có một cái đĩa CD. Đĩa CD bên trong khắc lục video, có thể rõ ràng nhìn đến kế toán từ vợ chồng ở bán lâu chỗ trả tiền một màn. Kế toán từ cùng tiền mua sắm ở cô nhi viện công tác. Mỗi tháng tiền lương đều là hiểu rõ, dựa theo bình thường con đường, bọn họ căn bản không có này số tiền, cho nên này bút mua phòng ở tiền rốt cuộc là từ đâu nhi tới. Chứng cứ vô cùng xác thực, cảnh sát lập tức tuyên bố đem kế toán từ vợ chồng thậm chí là tiền hoa quế bắt quy án. Mà theo cảnh sát động tác, một đường theo vào phi tấn giải trí cũng đem vụ án tiến triển. Cùng với kế toán từ vợ chồng tham ô công khoản kiếm trác tư lợi chứng cứ thượng truyền tới trên mạng. Phối hợp kế toán từ vợ chồng ở tiết mục ngay từ đầu hiên ngang lẫm liệt diễn thuyết. Thật sự là có khác một phen tư vị. Mà lúc này, phi tấn võng ở đào mộ ý bảo hạ, cũng thả ra tiết mục mà nhị kỳ. Bao gồm kế toán từ vợ chồng ở tiết mục chung toàn bộ biểu hiện. Các võng hữu lại một lần cảm nhận được chỉ số thông minh bị lừa gạt phẫn nộ. Lúc trước đối kế toán từ vợ chồng quan cảm có bao nhiêu hảo. Hiện tại chán ghét liền có bao nhiêu sâu. Đương nhiên cũng có một bộ phận võng hữu biểu lộ đối phi tấn võng cố ý trừ chân tướng bất mãn. Đối này đào mộ giải thích là chân tướng không có đại bạch phía trước. Phi tấn võng không nghĩ thả ra có tranh luận đoạn ngắn. Để tránh ảnh hưởng võng hữu đối kế toán từ vợ chồng cái nhìn, tin tức truyền thông muốn để báo. Nói sự thật làm căn bản trung tâm money tại án kiện không có tra ra manh mối thời điểm. Bất luận cái gì không thỏa đáng video đoạn ngắn đều có khả năng tạo thành võng hữu đối đương sự lầm. Đạo, video chung đương sự rốt cuộc không phải công chúng nhân vật. Phi tấn võng quay chụp tiết mục cũng không phải phim phóng sự. Nếu không thể bảo đảm sự thật chân tướng, liền không cần vì cọ nhiệt độ mù quáng thả ra video. Đặc biệt ở cảnh sát ra kết quả phía trước, phi tấn võng tùy ý đưa tin rất có thể sẽ cho đương sự tạo thành không cần thiết áp lực nhìn đến. Đào Mộ tự mình thao đao này phân, lại đương lại lập Tân Truyền Thông tuyên ngôn. Bao gồm Lệ Khiếu Hằng ở bên trong. Tất cả mọi người đối Đào Mộ ra mặt dày độ tỏ vẻ khiếp sợ. Mặc dù là tố chất đặc biệt cao, làm người đặc biệt hàm xúc yêu nhã tương lai nhà giàu số một đại lão cũng nhịn không được bạo một. Câu thô khẩu, ngươi là thật sự một chút không nên ép mặt à. Nếu không phải biết Đào Mộ muốn làm cái gì, hoặc là Đào Mộ ở gõ này thiên bản thảo thời điểm không có như vậy vui sướng khi người gặp họa. Hắn liền thật sự tin, bất quá mặc kệ thế nào, kế toán từ vợ chồng vẫn là như Đào Mộ đoán trước. Trở thành quá phố lão thử mọi người đòi đánh, đáng tiếc kế toán từ vợ chồng không có thể cảm nhận được bị mấy chục vạn võng hữu miệng vỡ mắng ác. Lực, bởi vì liền ở các võng hữu tình cảm quần chúng xúc động thời điểm. Này đối lợi dục huân tâm vợ chồng cũng vào câu lưu sở. Lúc này đây, chờ đợi bọn họ sẽ là tòa án khởi tố. Chương 94 cảnh sát ở xác nhận kế toán từ vợ chồng tham ô công khoản hành vi phạm tội sau. Chuyện thứ nhất chính là cưỡng chế nộp của phi pháp tiền tham ô. Bởi vì có vô cùng xác thực chứng cứ, tiền hoa quế danh nghĩa căn nhà kia trực tiếp bị tòa án kiểm tra và nhận. Kế toán từ vợ chồng nhân tham ô công khoản tội bị phán xử tù có thời hạn 3 năm ni tiền hoa quế. Nhân chứa chấp tội bị phán xử tù có thời hạn 1 năm ni đến nỗi đào viện trưởng. Bởi vì tại án kiện điều tra trong quá trình, kế toán từ vợ chồng gắt gao cắn đào viện trưởng không bỏ. Một mực chắc chắn đào viện trưởng là cảm kích người. Hơn nữa mỗi bút chứng mục thượng cũng đều có đào viện trưởng ký tên. Tuy rằng xong việc điều tra, đào viện trưởng xác thật đã chịu che giấu, nhưng là ở nàng đảm nhiệm Hồng Tinh Cô Nhi viện viện trưởng trong lúc. Kế toán từ vợ chồng cư nhiên có thể tham ô công khoản tổng cộng 107 vạn nguyên. Một cái không làm tròn trách nhiệm tội là trốn không thoát. Đào viện trưởng bởi vậy đã chịu thật lớn đả kích, nàng không nghĩ tới nàng tín nhiệm nhất kế toán từ vợ chồng thế nhưng sẽ là loại người này. Càng không nghĩ tới kế toán từ vợ chồng sẽ phản cắn chính mình. Nhưng mà càng lo lắng nhiều, vẫn là bởi vì chính mình duyên cớ, khiến cô nhi viện chướng mục thiếu hụt hơn 100 vạn. Mà ở trên mạng, cũng có rất nhiều võng hữu vẫn luôn ở chú ý chuyện này. Theo án kiện điều tra tiến triển, sở hữu chân tướng tra ra manh mối. Tại đây trong lúc, đào viện trưởng cũng từng bị người nghi ngờ quá. Có phải hay không cùng kế toán từ vợ chồng liên thủ ngầm chiếm cô nhi viện Lạc Quyên? Rốt cuộc đào viện trưởng là cô nhi viện viện trưởng, cô nhi viện mỗi bút chứng mục chi tiêu đều có đào viện trưởng ký tên. Nói cách khác, đào viện trưởng ít nhất là cảm kích, nếu cảm kích, có hay không có thể là thông đồng làm bậy. Đối mặt võng hữu nghi ngờ, đào mộ trực tiếp làm phi tấn giải trí đem đào viện trưởng danh nghĩa sở hữu tài sản trạng huống. Công khai, kỳ thật cũng không có gì nhưng công khai, đào viện trưởng chính mình không có phòng ở, vẫn luôn ở tại cô nhi viện, nàng cũng không có gửi ngân hàng, mỗi tháng khai tiền lương tất cả đều trợ cấp cô nhi viện. Nàng cũng không có thân nhân, nhiều năm như vậy ở chung nhiều nhất chính là chung quanh lão hàng xóm money nàng thậm chí không. Có một kiện hảo quần áo. Trên người áo lông vũ vẫn là đào mộ ở bắt đầu mùa đông khi cho nàng mua. Mà mở ra đào viện trưởng tủ quần áo, bên trong quần áo đại đa số vẫn là mười mấy năm trước kiểu dáng. Có chút quần áo thậm chí tẩy nhìn không ra nguyên bản kiểu dáng cùng nhan sắc. Như vậy cô độc một mình nghèo rất mông tơi người. Người nói nàng tham ô công khoản, tổng nên có điểm chứng cứ, ít nhất muốn nói ra nàng đem tham ô tới công khoản làm gì. Đời trước, đào viện trưởng bị lòng dạ hiểm độc khai phá thương cùng kế toán từ vợ chồng liên thủ bôi nhọ. Lòng dạ hiểm độc khai phá thương trực tiếp hướng đào viện trưởng ngân hàng tài khoản lục tục nhốt. Đánh vào hơn 100 vạn, mà kế toán từ vợ chồng lại nhân cơ hội đem thiếu hụt chướng mục làm được đào viện trưởng trên đầu. Sự thật đều ở, đào viện trưởng hết đường chối cãi, mà kế toán từ vợ chồng tắc bởi vì tố giác có không. Thành vết nhơ chứng nhân, cuối cùng tuy rằng cũng bị phán xử tù có thời hạn 3 năm, nhưng là hoãn lại chấp hành, mà đào viện trưởng lại bởi vì tham ô công khoản thu nhận hối lộ mức thật lớn. Bị phán xử tù có thời hạn 10 năm ân ni đời này, ở đào mộ trước tiên an bài hạ, đào viện trưởng tuy rằng cũng đã trải qua một đợt nghi ngờ cùng vu hãm. Nhưng cuối cùng hữu kinh vô hiểm mần ni rốt cuộc làm được chính nàng nói thanh giả tự thanh. Nhưng mà dù vậy, đào viện trưởng gần nhất một đoạn thời gian cũng là buồn bực không vui. Còn sinh một hồi bệnh nặng, cũng may khiếu hằng tư bản ở biết chân tướng sau lại lần nữa triệu khai cuộc họp báo. Trước mặt mọi người tuyên bố khiếu hằng tư bản đem thành lập hồng tinh quỹ từ thiện quyết định. Mà kế toán tư tham ô kia hơn 100 vạn cũng lại lần nữa về tới Hồng Tinh Cô Nhi viện trưởng. Thượng, đào viện trưởng rốt cuộc có thể đánh lên tinh thần tới. Nàng còn phải chiếu cố cô nhi viện bọn nhỏ đâu. Bất quá một sớm bị rắn cắn, đào viện trưởng đã trải qua kế toán tư vợ chồng phản bội cùng phàn cắn. Cũng biết chính mình ở tài vụ thượng rốt đặc cắn mai thực chậm trễ sự. Có chút không dám tiếp nhận cô nhi viện trướng mục, cũng không dám tùy tùy tiện tiện tìm người ngoài tới quản trướng. Cuối cùng cùng đào mộ thương lượng sau quyết định là, đem hồng tinh quỹ từ thiện cùng cô nhi viện trướng mục đều ủy thác cấp khiếu hằng tư bản xử lý. Mà đào mộ vì tránh cho phiền toái, đơn giản đưa ra sở hữu là quyên xuất nhập trướng mục mặt hướng toàn xã hội công khai. Nói cách khác, khiếu hằng tư bản sẽ ở phi tấn trên mạng, lấy hồng tinh quỹ từ thiện danh nghĩa đăng ký một cái phía chính phủ tài khoản. Cái này tài khoản chuyên môn dùng để công bố hồng tinh quỹ từ thiện mỗi một bút quyên giúp chân. Tướng, cùng với cô nhi viện trướng mục chi tiêu, sở hữu nước chảy đều phóng tới trên mạng, tiếp thu sở hữu dân chúng giám sát, đây cũng là bởi vì hồng tinh cô nhi viện sự tình nháo quá lớn. Đào mộ có tâm làm từ thiện, lại lo lắng các võng hữu trải qua quá kế toán tư tham ô công khoản sự tình. Sẽ đối hồng tinh cô nhi viện thậm chí khiếu hằng tư bản quỹ từ thiện sinh ra nghi ngờ. Rốt cuộc lợi dụng từ thiện sự nghiệp vì chính mình gom tiền ví dụ chỗ nào cũng có. Ngay cả rất nhiều minh tinh dắt đầu quỹ từ thiện đều sẽ liên tiếp tuôn ra trá quyên. Tài chính lỗ hổng chờ rèm pha. Đào mộ tuy rằng tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng lệ khiếu hằng chức nghiệp hành vi thường ngày. Nhưng hắn không nhất định tin tưởng phía dưới cụ thể làm việc người. Huống hồ như vậy khó được một cái cơ hội, khiếu hằng tư bản nếu bởi vì tiếp quản hồng tinh cô nhi viện trướng mục cùng sáng tạo hồng tinh quỹ. Từ thiện quyết định bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Không bằng nhân cơ hội này làm một hồi đại tú. Trực tiếp đem khiếu hằng tư bản đại công vô tư quang minh lỗi lạc hình tượng đẩy đến sở hữu dân. Chúng trước mặt, phải biết rằng khiếu hằng tư bản là một nhà tài chính đầu tư công ty. Làm tài chính đầu tư này một hàng, rất nhiều thời điểm, tín dụng thường thường so tài chính bản thân càng quan trọng. Quả nhiên, đương hồng tinh quỹ từ thiện tuyên bố đem ở phi tấn võng đăng ký phía chính phủ tài khoản công khai. Chứng mục tin tức truyền khai sau. Quốc nội võng hữu tức khắc sôi trào, liên quan khiếu hằng tư bản danh dự cũng ở trong lúc nhất thời đẩy đến đỉnh núi. Mà đào mộ ở tuyên bố chuyện này thời điểm, cũng không quên làm phi tấn võng cùng từ phi tấn võng tổ chức lấy kinh ảnh học sinh vi chủ thể hiến. Tình yêu đưa ấm áp công ích hoạt động cọ hạ nhiệt độ. Hắn lại lần nữa đem lệ khiếu hằng thỉnh đến tiết mục chung. Làm lệ khiếu hằng đại biểu khiếu hằng tư bản. Trịnh trọng tuyên bố hồng tinh quỹ từ thiện đem ở phi tấn trên mạng đăng ký phía chính phủ tài khoản. Hướng toàn xã hội công khai chứng mục nước chảy, tiếp thu toàn xã hội giám sát quyết định, lại làm đào viện trưởng ở trước màn ảnh niệm một lần hồng tinh cô nhi viện ngân hàng tài khoản. Nói cho có tâm quyên tiền võng hữu cùng khán giả, có thể đem tiền nhốt đánh vào cái này tài khoản, phía trước đào mộ muốn làm kế toán từ vợ chồng. Cọ một chút công ích hoạt động nhiệt độ, hiện tại kế toán từ vợ chồng tham ô công khoản án tử. Còn có khiếu hằng tư bản sáng tạo hồng tinh quỹ từ thiện. Tiếp nhận hồng tinh cô nhi viện chướng mục hơn nữa sẽ ở phi tấn trên mạng công khai chướng mục nước. Chảy nhiệt độ rõ ràng so công ích hoạt động nhiệt độ lớn hơn nữa. Đào mộ lại làm công ích hoạt động cọ người trước nhiệt độ. Dù sao cọ tới cọ đi. nước phù sa đều không lưu người ngoài điền. Đương nhiên hạnh phúc nhất vẫn là tham gia công ích hoạt động kinh ảnh bọn học sinh. Thường xuyên qua lại như thế, ít nhất bọn họ đều có thể ở võng hữu trước mặt hỗn cái mặt thục. Lại bởi vì Hồng Tinh Cô Nhi Viện tin tức đã ở trong xã hội khiến cho kịch liệt hưởng ứng. Thậm chí còn có đài truyền hình chủ động tìm được Phi Tấn Võng, muốn đàm phán tiết mục tiếp sóng quyền. Bởi vậy, tham dự công ích hoạt động kinh ảnh bọn học sinh còn ở TV thượng lậu một phen mặt. Hơn nữa này đây như vậy chính năng lượng hình tượng xuất hiện ở người xem trước mặt. Thiên nhiên liền vòng một phen người xem duyên. Cũng may Đào Mộ là chuẩn bị đem cái này công ích tiết mục vẫn luôn làm đi xuống. Bằng không chỉ bằng điểm này, kinh ảnh bọn học sinh phải bởi vì thường chú khách quý danh ngạch đánh lên tới. Mà đương cái này công ích tiết mục lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Thậm chí còn có không ít minh tinh nghệ sĩ ý bảo nhà mình công ty quản lý hoặc là người đại diện chủ động liên hệ Phi Tấn Giải Trí, đàm phán thu tiết mục hơn nữa vì chính mình tân tác phẩm làm tuyên truyền công tác công việc. Cái thứ nhất ăn con cua tự nhiên là Quách Nhã Ngưng, vị này quốc nội siêu một đường nữ tinh. Nàng ở tiết mục không phát sóng phía trước liền ở trên mạng tác Đào Mộ. Tỏ vẻ chính mình có thể tham gia tiết mục thu, lời nói đều nói ra đi, tổng không thể tư lợi bội ước, huống hồ Phi Tấn Võng thu tiết mục này vừa lúc lại là nhất lửa nóng thời điểm. Hơn nữa 2 tháng 14 hào lại là nàng album tuyên bố nhật tử. Mấy cái điều kiện thêm lên, Quách Nhã Ngưng tự nhiên là cần thiết muốn đi, mà Quách Nhã Ngưng tham gia tiết mục này một kỳ thả ra đi sau. Cũng ở trong vòng ngoài vòng khiến cho kịch liệt hưởng ứng. Đầu tiên bởi vì Quách Nhã Ngưng thân phận cùng lực ảnh hưởng, liền có một bộ phận không quá chú ý thời sự giới giải trí phấn phấn hắc hắc nhóm trước tiên tiếp. Xúc đến cái này đã bị Đào Mộ thay tên vì liên thủ hiến tình yêu công ích hoạt động. Bất luận ở cái gì giai đoạn, chân chính chính năng lượng đồ vật tổng có thể tác động chết lặng tâm linh. Quách Nhã Ngưng tới thu tiết mục thời điểm, kỳ thật trong lòng vừa nghĩ chính là làm một hồi tú. Chủ yếu là cùng Đào Mộ hỗ động một chút, phùng phùng Đào Mộ trang, thuận tiện cũng vì chính mình 2 tháng phân tuyên bố album làm một chút tuyên truyền. Hết chương.